HP trở về ma pháp giới. Chương 26, 26, quý tộc Bạch Kim gặp tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi nhìn thấy thằng nhóc tên là Goro Jin ở bệnh thất, Lucius trở lại trang viên liền cẩn thận nhớ lại một phen. Cuối cùng vẫn không có bất kỳ thu hoạch nào, cho nên hắn tạm thời đặt xuống nghi vấn này. Đối với quyết định gần như bốc đồng của con trai, trong lòng Lucius vô cùng không tán thành. Con trai sau đó liên tục gửi thư nhắc đến đủ loại sự tích của Goro. Hắn thấy hình tượng của Slytherin ở Hogwarts dần dần thay đổi. Năm nhất Slytherin do ảnh hưởng của tên thủ tịch đó nên cũng không còn dương cung bạt kiếm với Gryffindor như trước. Nhưng mà, đó cũng không phải hiện tượng tốt. Lucius đã trải qua thời kỳ máu tanh kia. Hắn đã giết người, cũng suýt bị người giết. Hắn biết Hắc Ma Vương tàn khốc vô tình. Có bao nhiêu người oán hận Hắc Ma Vương thật sâu. Lại có bao nhiêu người hận những kẻ bán mạng vì Hắc Ma Vương như bọn họ. Mặc dù 11 năm trước, khi Hắc Ma Vương rớt đài hắn đã nhanh chóng phủi sạch quan hệ với người nọ. Nhưng có bao nhiêu người tin tưởng hắn vô tội. Tựa như cái ấn ký xấu xí khắc trên cánh tay. Bất kể hắn thừa nhận hay không, dấu ấn kia vẫn luôn tồn tại. Gia tộc Malfoy là một gia tộc phù thủy cổ xưa. Gia tộc hắn không thiếu tiền. Nhưng trừ những thứ đó ra thì còn lại gì? Ở bộ pháp thuật, địa vị mặc dù không rớt xuống ngàn trượng nhưng cũng không còn lực ảnh hưởng như trước. Về phần danh dự thì càng đừng nhắc đến. Hắn hiện tại là cẩn thận từng ly từng tí để không bị người khác bắt được nhược điểm. Cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ chân bảo duy nhất của hắn, vợ và con trai của hắn. Nhưng con trai của hắn vẫn còn nhỏ. Đứa bé đó không hiểu được thế sự hiểm ác. Lucius càng hy vọng con trai hắn ở Hogwarts không bị bọn nhỏ ba học viện khác chèn ép. Hắn hy vọng con trai hắn ở trường học được cách ngụy trang bản thân như mình. Học được cách phòng bị người khác. Học cách sinh tồn trong hoàn cảnh bốn bề thọ địch. Bởi vì thế giới pháp thuật so với Hogwarts, đối với Slytherin càng không công bình. Hơn nữa, nếu Hắc Ma Vương trở lại, khả năng này vô cùng cao. Severus nói cho hắn về sự kiện hòn đá phù thủy. Đây là một dấu hiệu báo trước sao? Thân là Slytherin, bọn họ đã không có đường lui. Ánh sáng sẽ không tin tưởng bọn họ. Đến khi đó, quay về bóng tối là lựa chọn duy nhất. Khi đó, Tiểu Long cùng bạn bè của nó sẽ là kẻ địch. Hắc Ma Vương sẽ không dễ dàng tha thứ cho máu bùn. Cũng sẽ không chịu được Gryffindor. Như vậy, con trai nên làm gì bây giờ? Lucius cũng không mở miệng phản đối thỉnh cầu của con trai. Hắn biết, bỏ thân phận qua một bên, đứa nhỏ kia đúng là đáng giá để gặp gỡ. Nhưng là, nếu có một ngày, tình huống xấu nhất xảy ra, như vậy hắn sẽ phải giết đứa nhỏ kia. Chỉ sợ con trai hắn sẽ hận hắn. Nhưng đây là quyết định của hắn. Không có gì quan trọng hơn tính mạng con trai hắn. Lúc nghỉ hè, nhìn Tiểu Long cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét. Lucius cũng không lộ ra biểu hiện bất mãn. Nhìn con trai thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ có thể nhìn con trai thật sâu không nói một lời. Nếu như có thể, có nhiều thứ hắn hy vọng đứa nhỏ hắn thích nhất vĩnh viễn không cần hiểu. Trong khoảng thời gian này, bộ pháp thuật đang bề bộn xét xử những vụ vi phạm lệnh cấm tàng trữ vật phẩm Hắc Ma Pháp. Lucius bắt đầu nghĩ cách che giấu quyển nhật ký. Vốn, đó là thứ Hắc Ma Vương giao cho hắn bảo quản. Mặc dù hắn cũng không rõ lắm đây tột cùng là vật gì, nhưng hắn có thể xác định thứ này có hơi thở của Hắc Ma Pháp. Hắn không cách nào xác định bộ pháp thuật có lục soát đến chỗ hắn hay không. Nhưng hắn không đảm đương nổi chuyện nguy hiểm này. Cho nên thừa dịp dắt Tiểu Long đến hẻm xéo, hắn ném quyển nhật ký vào trong giỏ sách của con gái đối thủ hắn. Đuổi con trai về trang viên, Lucius đi tới hẻm Norton. Nơi này luôn tràn ngập hơi thở bóng tối. Trong tay hắn còn có mấy thứ đồ cần bỏ đi. Ở tiệm Bawkin và Burke, hắn giả cười, nói với chủ tiệm mấy câu. Giao dịch xong liền lập tức rời khỏi tiệm. Nơi này không nên ở lâu. Nắm chặt áo choàng trên người, kéo tốt vành nón, Lucius khẽ cúi đầu xuyên qua con hẻm vặn vẹo toàn màu đen. Đột nhiên, hắn dừng lại. Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu khiến hắn nhận ra có gì đó không đúng. Có ai đó đang nhìn hắn. Lucius nắm chặt quyền trượng có gia huy của gia tộc hắn. Nơi đó có đũa phép của hắn. Crucio, kèm theo thanh âm truyền tới là một đạo hồng quang. Lucius theo bản năng lùi về phía sau. Ánh sáng kia đánh ngay xuống mặt đất trước mặt. Sau khi tránh thoát hắn mới ý thức được đối phương cư nhiên dùng lời nguyền không thể tha thứ. Kinh hồn táng đảm đến mức nào? Ba nam nhân mặc trường bào màu đen từ khúc quanh phía trước đi ra. Trên tay bọn họ còn cầm đũa phép. Mục tiêu là hắn. Lucius cảm thấy cực kỳ không ổn. Khí tức xung quanh ba nam nhân này thực âm trầm. Mang theo sát ý nồng đậm. Hắn rút đũa phép trong quyền trượng ra cảnh giác. Nhưng hắn không thể đồng thời ứng phó với cả ba người. Huống chi thực lực của đối thủ tuyệt không yếu. Lucius tìm tòi trong đầu. Hắn cũng không nhận ra bọn họ. Như vậy tại sao bọn họ muốn đối phó hắn? Ngài Malfoy, có chút việc muốn ngươi xác nhận. Một phù thủy tóc nâu sậm mở miệng. Hogwarts trước đây không lâu xảy ra chút chuyện thú vị. Đúng không? Đối phương dùng từ xác nhận. Chứng minh đối phương sớm có tình báo. Về phần chuyện thú vị. Phản ứng đầu tiên của Lucius chính là sự kiện hòn đá phù thủy. Nhưng so với chuyện này, thứ khiến hắn khiếp sợ chính là khẩu âm của đối phương. Bọn họ không phải phù thủy Anh Quốc. Từng chữ phát âm gằn xuống nồng đậm giọng điệu nước Đức. Bọn họ đến từ Đức. Cho tới giờ, nước Đức cũng có một vài người hầu của Hắc Ma Vương. Tựa như Kakarov, xem ra ba người này là tới xác định tin tức của Hắc Ma Vương. Nhưng tại sao bọn họ muốn công kích mình? Lucius biết. Ban đầu mình tránh được sự đuổi bắt của bộ pháp thuật. Bất mãn không chỉ có hội Phượng Hoàng, còn có cả tử thần thực tử trung thành. Những người này cũng thế sao? Ta không rõ các vị nói đến chuyện gì. Lucius thử thăm dò, đồng thời hắn cẩn thận quan sát hoàn cảnh quanh mình. Không có đường, mình chỉ có thể lui về phía sau. Thật sự hỏng bét, người cầm đầu lộ ra nụ cười lãnh liệt. Đã như vậy, xin tạm biệt. Ngài Malfoy, Avada Kedavra, lục quang đánh tới, Lucius cuống quýt né tránh. Bọn họ là muốn mạng của hắn. Hai người khác cũng vung vẩy đũa phép. Trong nhất thời, từng đạo lục quang hưởng thẳng đến hắn. Bao vây tấn công, trừ tránh né, hắn căn bản không tìm được thời cơ ra tay. Phía sau có người, đang lui về sau. Lucius đột nhiên cảm thấy có một người phía sau hắn. Kinh ngạc cùng hoảng sợ khiến hắn sửng sốt một chút. Chỉ trong nháy mắt như vậy, một đạo lục quang lao thẳng đến hắn. Cùng lúc đó, bờ vai hắn bị kéo lấy. Cho nên hắn tương đối không Malfoy mà té lăn trên đất. Người phía sau kia cứu hắn. Lucius nghiêng đầu nhìn người đứng cạnh mình, một nam nhân tóc đen khoảng 27-28 tuổi. Người đứng đầu, nam nhân nhìn chung quanh một vòng. Thanh âm trầm thấp đầy từ tính vang lên. Ánh mắt dừng trên người nam nhân tóc nâu. Xem ra lại thêm một tên chịu chết. Nam nhân tóc nâu lên tiếng. Lộ ra một hàm răng vàng. Người trẻ tuổi. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Chỉ tiếc ngươi vận khí quá kém. Các ngươi muốn giết ta. Vẻ mặt cùng giọng nói của nam nhân không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng Lucius cảm thấy trong lời nói của người này có sự giễu cợt. Thật lâu rồi cũng chưa gặp phù thủy nào dám nói chuyện với hắn như vậy. Salazar trưởng thành lạnh lùng nhìn chăm chú phía trước. Anh bất quá chỉ đến mua chút dược liệu. Lại đụng phải quan khách đến từ nước Đức mà bọn họ còn muốn giết Lucius Malfoy. Chuyện này rất bất hợp lý. Malfoy, những thứ khác không nói đến. Tài sản là rất sung túc. Nếu gia tộc Malfoy bị diệt, được lợi chỉ sợ là bộ pháp thuật. Tài sản có thể bị tịch thu, mà không phải bên Hắc Ma Vương. Như vậy, còn có một loại khả năng. Gia tộc Malfoy trong giới quý tộc có địa vị rất cao. Giết hắn đồng nghĩa với việc các quý tộc gặp khủng hoảng. Khi đó, nếu có người ngoài quạt gió thổi lửa, khơi gợi thị phi, thậm chí có thể khiến giới pháp thuật Anh Quốc chấn động. Nước Đức, Salazar thầm nghĩ, xem ra bên Đức có chút vấn đề. Avada Kedavra, Phù thủy đứng bên trái nam nhân tóc nâu trực tiếp phóng ra một đạo lục quang về phía Salazar. Lucius kinh ngạc nhìn nam nhân bên người vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Thậm chí không có động tác né tránh. Kế tiếp giống như bộ phim chiếu chậm. Nam nhân kia giơ tay. Lục quang chí mạng vốn phải đánh lên tay người này lại biến mất. Nam nhân bình an vô sự. À, Merlin, hắn đang nằm mơ sao? Tác giả, mở đầu như vậy biểu thị tương lai một năm này. Grindelwald tiên sinh từ nước Đức sẽ bước lên võ đài Hogwarts. Cách chương.